Đồng nhân Naruto, thế giới Shinobi. Chương 24, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà, ánh tịch dương vàng rợp cả Konoha tiêu điều. Tuy vậy, theo cảm nghĩ của Karuki, khung cảnh này cũng không thể gọi là tiêu điều được. Karuki đang đứng trên đỉnh đồi khắc khuôn mặt các Hokage và nhìn từ trên đây xuống. Mặc dù có vô số dấu tích của chiến trường cùng với những ngôi nhà bị phá hủy, những hố sâu hun hút cùng vô số những hòn đá lởm chởm trên mặt đất và một vài cơn gió cuốn theo cát bụi, Konoha bằng cách nào đó vẫn yên bình và tấp nập đến lạ. Gần như tất cả mọi người, kể cả người bình thường và Shinobi, không kể già trẻ lớn bé, đều đang kiến tạo ngôi làng, và trên khuôn mặt họ đều vô cùng hồ hởi. Tiếng nói cười mãi không dứt. Họ đang nói về rất nhiều chuyện. Có thể là những câu chuyện vụn vặt bên lề đường. Có thể là đang cãi nhau về vấn đề gì đó. Mà cũng có thể đang nói về vị anh hùng của làng. Uzumaki Naruto. Karuki nhìn tất cả mọi chuyển động ấy từ trên đỉnh núi. Và lòng cô bỗng dưng cũng thấy yên bình đến lạ. Yo, ở đây làm gì vậy? Karuki. Một tiếng nói vang lên từ phía sau. Karuki không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Kakashi chậm rãi đi tới. Đứng bên cạnh cô. Cùng nhìn về phía ngôi làng. Chà, sau trận chiến vừa rồi. Mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn nhiều rồi đấy. Kakashi cảm thán. Karuki gật đầu. Cô hỏi. Naruto sao rồi? Cụ cậu sau khi dưỡng thương sau thì lại bay nhảy như bình thường ấy mà. Karuki cười nhẹ. Đúng là Naruto. Ngừng lại một lúc, cô lại hỏi, Hokage đại nhân thì sao? Nói đến đây thì Kakashi khẽ lắc đầu, và dù không thể nhìn được khuôn mặt anh ta do cái khăn bịt mặt, Karuki hoàn toàn có thể đoán được nó đang rất chán nản. Hokage đại nhân vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngài ấy đã sử dụng gần như cạn kiệt chakra cho trận chiến lần này. Vậy sao? Karuki chuyển tầm mắt. Nhìn về phía xa hơn, rất xa, và cô thấy ánh nắng mặt trời khuất sau những làn mây. Cùng với đường chân trời mãi không có điểm dừng, ánh mắt cô trầm ngâm, dường như không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nếu như Tsunade-sama không tỉnh lại, việc tuyển chọn Hokage đệ lục sẽ là chuyện đương nhiên. Và đến lúc đó, làng sẽ đại loạn. Karuki ngừng một lúc rồi nói tiếp. Không gì đáng sợ hơn nội chiến. Kakashi không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu. Điều mà Karuki nói là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần là những người tiếp xúc với cao tầng làng lá. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự khao khát đối với ngôi vị Hokage của Danzo. Ông ta có đủ năng lực và thế lực đằng sau để trở thành Hokage. Nhưng dã tâm và cách làm việc quá mức cực đoan của ông ta là điều khiến cho mọi người e ngại. Hơn nữa, trải qua 5 năm, không hẳn là mọi người không hay biết gì về thảm họa diệt tộc của Uchiha. Mọi người đều đoán ra lờ mờ là Danzo đã nhúng tay không ít vào vụ việc đó. Nhưng chỉ là ăn ý với nhau mà không nói ra thôi. Thế nhưng thảm họa diệt tộc của Uchiha lại để sót lại 4 người. Và cũng là 4 tộc nhân khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. 4 người đó lần lượt là Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, Uchiha Karuki và Uchiha Sasuke. 3 người đầu tiên đều là những shinobi thiên tài sử dụng ảo thuật khiến cho ai nghe đến tên cũng phải biến sắc. Còn Uchiha Sasuke mặc dù vẫn chưa nổi danh, nhưng chỉ xét đến việc 12 tuổi đã có Sharingan 3 câu ngọc và đang là Nukenin được Orochimaru dạy dỗ cũng khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Và trong 4 người đó, tuy có 2 người đã trở thành Nukenin, nhưng 2 người còn lại vẫn còn sống trong làng và là thủ hạ được Hokage đệ ngũ trọng dụng cũng khiến cho vô số người phải e ngại. Bởi Uchiha Shisui và Uchiha Karuki tuy chỉ có 2 người, nhưng 2 người họ đều đã thức tỉnh Mangekyo Sanringan, đều có sức chiến đấu ngang bằng với Hokage, thậm chí là hơn rất nhiều. Và cũng hiển nhiên, họ ở phe đối lập với Danzo. Nếu trong tương lai Danzo mà trở thành Hokage, rất có khả năng họ sẽ làm phản. Vậy nên tất cả mọi người đều e ngại việc này. Bởi trong lúc mà chiến tranh ép sát đến cổ như thế này và làng đang phải chịu tổn thất lớn. Việc mất đi hai chiến lực hùng mạnh như vậy sẽ khiến cho Konoha suy yếu rất nhiều. Kakashi trầm ngâm nhìn Karuki một lúc. Karuki và Shisui đều là những thủ hạ được Hokage đệ tam vô cùng tin tưởng. Sau này Hokage đệ ngũ nhậm chức thì họ cũng là những phụ tá đắc lực cho bà. Ngăn chặn việc Danzo bành trướng thế lực và vô hình chung trở thành cán cân cân bằng quyền lực của Hokage đệ ngũ và Danzo. Giữ cho làng yên bình. Nhưng lúc này đây, cán cân ấy có khả năng rất cao sẽ bị phá vỡ. Đó là điều mà tất cả mọi người e ngại. Bởi nội chiến sẽ khiến cho một ngôi làng bị hủy hoại dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng mà, chúng ta phải có niềm tin chứ. Phải không, Kakashi, Senpai? Bỗng Karuki quay đầu qua. Nở một nụ cười nhẹ với Kakashi. Kakashi gật đầu. Đó là điều mà anh ta hy vọng nhất. Một lúc sau, do có việc nên anh ta rời đi. Karuki vẫn tiếp tục đứng một mình trên đỉnh núi. Rất lâu sau, một tiếng nói vang lên từ đằng sau. Đến lúc rồi, Karuki. Karuki quay đầu lại. Cô gật đầu. Thoáng chốc, hai thân ảnh đã biến mất ngay tức khắc. Có một nhóm ninja làng mây vừa đến làng để thu thập thông tin về Sasuke. Có vẻ như thằng bé đã gia nhập Akatsuki và bắt Jinchuriki bát vĩ. Hai thân ảnh di chuyển nhanh thoăn thoắt trên cánh rừng. Người vừa nói chuyện không ai khác chính là người vừa gọi Karuki. Shisui, Karuki trầm ngâm một lát ta rồi nói. Chúng ta cứ tiếp tục cử quạ phân thân theo dõi bọn họ rồi tính sau. Được, anh hiểu. Shisui gật đầu. Nơi mà Hokage đệ ngũ đang điều trị được canh gác vô cùng chặt chẽ và cẩn mật. Đến một con ruồi cũng không thể lọt vào. Dẫu vậy, đội canh gác vẫn để sót hai thân ảnh tiến đến nơi mà Hokage đệ ngũ đang nằm. Được rồi, tạm thời không có ai đâu. Bắt đầu đi, Karuki, Shisui nói. Mắt vẫn quan sát cẩn thận động tĩnh xung quanh. Karuki gật đầu. Bắt đầu tụ chakra thành một luồng sáng xanh đặt trên mắt Hokage đệ ngũ. 3 ngày sau khi hội nghị ngũ đại Kage được yêu cầu tổ chức bởi Raikage. Trong lúc Konoha đang không biết xoay sở thế nào thì Hokage đệ ngũ tỉnh lại khiến cho vô số người thở phào nhẹ nhõm. Việc đầu tiên Hokage đệ ngũ tỉnh lại là ăn một bữa thật lớn. Giải quyết công việc khẩn cấp và rồi bí mật triệu tập Karuki và Shisui. Karuki, Shisui, cả hai người sẽ trở thành hộ vệ của ta trong hội nghị ngũ đại Kage. Sunet nói, tuân lệnh, Hokage, Sama, Sunet gật đầu. Lần này chọn hai người vừa là để cho thấy thực lực của Konoha chúng ta. Vừa là để cảnh cáo lão cáo già kia. Sunet nhíu mày, có vẻ như trong thời gian ta chưa tỉnh lại, Danzo đã quá phách lối rồi. Karuki và Shisui gật đầu. Họ có thể hiểu lựa chọn này của Hokage đệ ngũ. Bởi thời gian qua Danzo đã làm như mình sắp trở thành Hokage và có hành động thị uy mọi người. Vậy nên hai người bọn họ được chọn là để áp chế lão ta. Không chỉ vậy, việc chọn hai Shinobi sở hữu Mangekyo Sharingan đã quá nổi danh với khả năng chiến đấu đáng sợ sẽ cho thấy sức mạnh hiện tại của Konoha. Và lý do cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Bọn họ là thân tín của Hokage đệ ngũ. Hokage đệ ngũ sau khi thông báo xong đã giải thích kỹ càng hơn về hội nghị ngũ đại Kage lần này và cho bọn họ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Karuki và Shisui tuân lệnh rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Buổi tối, mọi cảnh vật trở nên im lặng hơn. Trong phòng ngủ, Karuki đang cẩn thận chuẩn bị mọi vũ khí và đồ dùng cần thiết. Hội nghị ngũ đại Kage lần này được tổ chức ở Thiết Quốc, vương quốc của các samurai. Karuki chưa từng đến đó bao giờ, vậy nên cô càng phải cẩn thận hơn nữa. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Karuki, anh vào nhé. Là tiếng của Shisui. Được, Karuki đáp. Shisui ngó đầu vào, cười với cô. Em đã chuẩn bị xong chưa? Cô gật đầu. Vậy đi dạo với anh nhé. Konoha đã trở nên yên tĩnh hơn khi mặt trời lặn, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn rất náo nhiệt. Nhiều người vẫn đang ăn tiệc chúc mừng. Trận chiến lần này không có thương vong về mạng người. Hơn nữa còn có vị anh hùng Uzumaki Naruto. Vậy nên mọi người vẫn ca hát chúc mừng hưng phấn lắm. Shisui cảm thán. Karuki gật đầu. Bỗng, Shisui siết chặt bàn tay cô hơn. Chặt đến mức Karuki cảm thấy đau nhói. Karuki, mặc dù anh biết điều này rất đỗi viển vông, nhưng đừng chết trước mặt anh. Được không? Giọng của Shisui thật khẽ. Đến mức Karuki cảm thấy như mình đã nghe lầm. Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào Shisui với một đôi mắt sáng. Tựa như những vì sao trên bầu trời. Chúng ta sẽ chết cùng nhau. Chôn chung một nấm mồ. Đến lúc chết cũng ở bên nhau. Shisui hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh mỉm cười. Ừ, Shisui, anh biết không? Em rất yêu anh. Yêu cái khoảnh khắc mà chàng trai tựa như ánh nắng bình minh nở nụ cười sảng khoái khi được chiến đấu. Vì vậy nên cũng giống như anh không thể nói em đừng tiếp tục làm Shinobi. Em cũng không thể bảo anh đừng chiến đấu. Vậy nên em chỉ có thể hứa với anh. Chúng ta sẽ chôn cùng một nấm mồ. Cho đến lúc bước đến địa ngục cũng vẫn ở bên nhau. Cho đến tận kiếp sau. Vẫn mãi không chia lìa. Vậy đấy. Uchiha Shisui, em yêu anh, ánh nắng của em, đôi lời càm ràm của tác giả. Cuối cùng thì tác giả cũng đã comeback. Đầu tiên thì cho tác giả gửi lời xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu. Hơn một năm rồi chứ ít gì. Vì vô vàn lý do và bản thân tác giả cũng rất lười nên mãi đến bây giờ mới đăng truyện. Tác giả hứa là sẽ không drop đâu. Vậy nên các bạn có thể yên tâm nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã cố gắng chờ đợi chương mới trong thời gian qua. Sau 4 tháng mới có thể vào lại chuyên Kiwi 1. Còn biết vẫn có bạn đợi chương mới tác giả vui lắm. Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn. Hayley, cách chương.